Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1119, chương 1119, chân tướng. Thì ra là thế. Phó Minh Hiên biểu đạt chính mình thái độ, để Phó Tử Yên cùng Lý Minh cùng nhau mừng rỡ không thôi. Nhưng Lý Minh trong lòng vẫn còn có chút hiếu kỳ, vừa mới Phó Minh Hiên nói tới, nghe giống như không có đơn giản như vậy. Hai người các ngươi sự tình, làm Yên Nhi đại ca chỉ có thể bảo chứng nàng không tìm một cái tên lừa đảo. Nó cảm tình phát triển ta có thể không nguyện ý nhúng tay. Các ngươi đến cuối cùng có thể nói thành cái dạng gì? Là chia tay vẫn là nói chuyện cưới gả? Đây hết thảy đều từ các ngươi đi giày vò. Phó Minh Hiên mỉm cười nói, đại ca nói cái gì đó? Phó Tử Yên thẹn thùng không thôi. Minh Hiên đại ca, đã ngài điều tra ta chỉ là vì chứng minh ta không phải lừa đảo. Vậy ngài tựa hồ đối với ta ở trong game sự tình cũng rất dài. Lý Minh hiếu kỳ nói ra, quả nhiên là người thông minh, đối ngươi điều tra không giới hạn ngươi tình huống hiện thật, cũng bao quát ngươi ở trong game tất cả mọi chuyện. Ngươi cầm tới tấm thẻ kia đúng là tiền kỳ giúp ngươi đại ân. Hiện tại trừ chuôi này vũ khí bên ngoài, dây chuyền đoán chừng đã không hiệu quả gì đi. Phó Minh Hiên cười nhạt hỏi, cái gì? Lý Minh nghe lấy hắn lời nói, thoáng cái sắc mặt đại biến. Thẻ khách quý, thiên mệnh đoàn trưởng, hạnh vận thảo hoàn, đây chính là hắn bí mật lớn nhất. Trừ Phạm Hoa bên ngoài, cơ hồ không có mấy người rõ ràng, mà Phó Minh Hiên lại có thể toàn bộ minh bạch. Cái này hoàn toàn là thật không thể tin sự tình. Đại ca nói cái gì đó? Phó Tử Yên nghi hoặc không hiểu hỏi. Ngươi rất kinh ngạc a? Thực ngươi hết thảy ta đều rất rõ ràng. Ngươi vận khí quả thật không tệ. Nhưng ngươi thông minh càng làm cho ngươi đem vận khí phát huy đến cực hạn. Cho nên mới có hiện tại tam đại liên minh thực lực. Phó Minh Hiên nói ra. Minh Hiên đại ca, ngày hôm nay tìm ta, không hoàn toàn là vì ta cùng Yên Nhi sự tình a? Lý Minh nghiêm mặt hỏi. Đúng, ta tìm ngươi đầu tiên là việc tư, có quan hệ muội tử ta về sau hạnh phúc, hiện tại đã giải quyết. Chỉ cần ngươi không phải vì Yên Nhi sắc đẹp hoặc là nàng ra thế, ta liền sẽ không phản đối ngươi cùng nàng kết giao. Nhưng bây giờ, chúng ta hai cái muốn nói nó vấn đề. Phó Minh Hiên nhìn một chút Phó Tử Yên, trong miệng từ tốn nói, đại ca, ngươi còn có chuyện gì? Phó Tử Yên không hiểu hỏi, liền nàng đều không rõ ràng. Đại ca đột nhiên phong cách biến đổi, đến đón lấy lại sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Yên Nhi, ngươi bây giờ đi chiếu cố ngươi những bằng hữu kia nhóm a. Ta cùng Lý Minh có chút công sự muốn nói. Phó Minh Hiên nói ra, cái gì công sự, đại ca ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Phó Tử Yên lo lắng hỏi, ngươi liền đại ca cũng không tin à? Nghe lời, nhanh đi chiếu cố ngươi bằng hữu a. Ta cùng Lý Minh nói xong liền đến. Phó Minh Hiên phất tay nói ra, răng rác, cửa phòng mở ra, hai vị thân thể mặc tây phục nam tử khôi ngô đứng tại cửa ra vào. Cung kính vươn tay, ra hiệu Phó Tử Yên có thể rời đi. Yên Nhi đi thôi, đại ca tìm ta khẳng định là chuyện trọng yếu. Lý Minh đã sớm kịp phản ứng. Hôm nay sự tình lại đối với không phải nhi nữ tình trường đơn giản như vậy. Phó Minh Hiên đã biểu đạt ra hắn thông suốt, biểu thị chỉ cần muội tử không có đụng phải người xấu, hắn thì sẽ không can thiệp hai người bình thường cảm tình kết giao. Như vậy Phó Minh Hiên lại đem chính mình điều tra như vậy cẩn thận, hoàn toàn vượt qua chứng minh hắn cảm tình kinh lịch phạm vi, có vẻ như có mưu đồ khác. Tốt a, các ngươi hai cái thật tốt nói, đừng tức giận. Phó Tử Yên có chút không yên lòng hai người, một cái là nàng người yêu, một cái là nàng đại ca, hai cá nhân tính cách đều là kiêu ngạo như vậy. Vạn nhất xuất hiện sự tình gì, nhưng là khó có thể thu thập. Không có việc gì, ta cam đoan không làm khó dễ hắn. Phó Minh Hiên giơ tay lên nói ra, Yên Nhi đi thôi, ta sẽ cùng đại ca thật dễ nói chuyện. Lý Minh cũng gật đầu nói, cái kia, vậy được rồi. Phó Tử Yên đành phải bất đắc dĩ đứng người lên, hướng về cửa chính đi đến. Răng rác, cửa phòng đóng lại, mỹ nữ đã rời đi. Yên Nhi đi, hiện tại thì thừa chúng ta hai cái. Chúng ta không ngại nói trắng ra. Phó Minh Hiên cười vươn tay, từ trong ngực móc ra một cái chế tạo tinh mỹ bằng phẳng hộp thuốc lá. Mở ra sau khi quăng ra một mực thuốc lá, Lý Minh ánh mắt sáng lên, nhẹ nhõm tiếp được thuốc lá. Sau đó trước tiên lấy ra bật lửa, đứng người lên trước cho Phó Minh Hiên điểm bên trên. Hai người hút thuốc, đột nhiên cảm giác quan hệ bọn hắn tựa hồ càng gần một chút. Ta sở dĩ biết ngươi tấm kia đổ bộ thẻ bí mật, là bởi vì lúc trước bán tấm thẻ này cái kia hacker ngay tại ta trên tay. Cho nên cái kia tiểu khôn một mực tìm không thấy hắn. Phó Minh Hiên nói ra, a, hắn tại trên tay ngươi. Ngươi biết ta lấy tấm thẻ kia? Lý Minh kinh ngạc hỏi, hắn cho là mình làm thần không biết quỷ không hay, không nghĩ tới đã sớm bị người phát hiện. Nói thật với ngươi a, quan phương sớm đã nhìn chằm chằm đó cùng hacker, chuẩn bị tại hắn cùng người khác giao dịch lúc trực tiếp động thủ. Cho nên tại trong phòng riêng lắp đặt camera, kết quả trời tính không bằng người tính toán. Kết quả ngươi hoành không xuất hiện để tấm thẻ kia đến trên tay ngươi, mà lại ngươi còn trực tiếp báo động, để toàn bộ sự tình biến đến càng thêm phức tạp. Còn ngươi sự tình một mực không có tiết lộ ra ngoài, cũng là bởi vì chúng ta trong bóng tối giúp ngươi bãi bình. Không phải vậy ngươi cho rằng cái quầy rượu kia nữ mất đi đăng nhập thẻ bị ngươi đánh cháo sau hội tùy tiện bỏ qua? Phó Minh Hiên cười hỏi ngược lại, cái kia quan phương đã sớm biết ta dùng tấm thẻ kia, nhưng vẫn không có tìm ta phiền phức. Lý Minh càng là kinh ngạc vạn phần. Đúng vậy a, chúng ta giúp ngươi chùi đít, đáng tiếc lại không người cảm giác cảm ơn chúng ta. Vốn là tấm thẻ này cũng là nội bộ chảy ra, qua sử dụng là thành công kích hoạt. Muốn vì ngươi đến chuyên môn điều chỉnh kho số liệu, cái này đại giới thực sự quá lớn. Mà lại bên trong tùy cơ khen thưởng đi qua phán định đối trò chơi thăng bằng không có quá lớn ảnh hưởng, cho nên quan phương cùng chúng ta cũng liền mở một mắt nhắm một mắt. Phó Minh Hiên nói ra, nguyên lai là dạng này. Lý Minh trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại có càng đa nghi hơn nghi ngờ xông lên đầu. Vốn là tấm thẻ kia chủ nhân chúng ta đã không để trong lòng, thế nhưng là lần này bởi vì ta muội tử sự tình, ta một điều tra mới phát hiện lại là ngươi, đây cũng quá trùng hợp. Phó Minh Hiên thở dài nói, không tính là trùng hợp, hẳn là duyên phận đi. Lý Minh cười nói, đúng là trùng hợp, mà lại quá khéo. Ngươi thông qua tấm thẻ kia ưu thế, tăng thêm ngươi thông minh, thế mà trong bất chi bất giác thành lập tam đại liên minh khổng lồ như vậy thế lực. Mà ta chính tại giải quyết phiền phức, vừa vặn cần giống như ngươi chơi nhà thế lực đến giúp đỡ. Kết quả một điều tra, phát hiện tam đại liên minh quan chỉ huy lại là ngươi. Ngươi nói có đúng hay không quá khéo? Phó Minh Hiên thở dài nói ra, ngài muốn tìm ta giúp đỡ? Lý Minh trừng to mắt, kinh ngạc hỏi, quan phương, bọn họ, nghe lấy Phó Minh Hiên vừa mới lời nói, để trong lòng của hắn bắt đầu nhanh chóng phân tích ra. Có vẻ như linh giới quan phương cùng Phó Minh Hiên ở giữa sớm đã có nội bộ hợp tác, quan hệ vô cùng chặt chẽ, thế mà liền tấm kia chí tôn đăng nhập thẻ sự tình cũng từ quan viên bên thông chi Phó Minh Hiên. Đã quan phương cùng Phó Minh Hiên ở giữa có dạng này quan hệ hợp tác, còn có chuyện gì là bọn họ không cách nào giải quyết, cần chính mình đến giúp đỡ tình huống. Trong này bí mật, tựa hồ ngay tại càng ngày càng nhiều, mà lại để Lý Minh còn cảm giác được một chút mùi âm mưu. Mà lần này Phó Minh Hiên đơn độc cùng hắn gặp mặt,